Có người đang bắn pháo hoa, ánh sáng chỉ le lói từ xa nhưng vẫn chiếu sáng bầu trời đêm trên núi Cô Phùng, khiến khung cảnh trở nên lung linh kỳ ảo. Mấy chén rượu cụng vào nhau, âm thanh của gió đêm hè cũng trở nên trong trẻo. Tiệc rượu nhanh chóng sôi động, Cố Bạch Anh quả thật có tài nấu nướng, các món ăn tuy thanh đạm nhưng không hề nhạt nhẽo. Rượu đan tâm mà Từ La mang tới ngọt ngào và nồng đậm, khi trôi xuống cổ họng để lại dư vị kéo dài như tình ý triền miên. Môn Đông chỉ nhấp một ngụm nhỏ đã say, lập tức đứng lên ghế, nói sẽ dạy mọi người làm thơ tình. Hắn oang oang tuyên bố, ta mắc phải một căn bệnh, tên là bệnh tương tư. Huyền Linh Tử nhìn cảnh này, ngây ra một lúc, chỉ vào Môn Đông, quay sang Từ La hỏi. Đại sư huynh của ngươi không quản nó sao? Từ La thở dài, nó như vậy cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Mục Tằng Tiêu lén liếc nhìn Mộng Doanh, không ngờ lại bị nàng bắt gặp. Mộng Doanh nhíu mày hỏi, người nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có gì sao? Mục Tằng Tiêu ấp úng không nói được lời nào. Liễu Vân Tâm bên cạnh véo nhẹ cánh tay hắn, cười với Mộng Doanh. Ca ca của ta nói Mộng sư tỷ hôm nay thoa phấn thật đẹp. Vậy sao? Mộng Doanh cụp mắt, không nói thêm. Trong tiếng cười nói rộn rã, Cố Bạch Anh ngồi một góc, đầu ngón tay khẽ vê, tê vê, chén rượu trước mặt. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắn bất chợt nghiêng người, cúi xuống gần Trâm Tinh, khẽ nói. Tiệc rượu kết thúc, đến xuất hồng đài, ta đợi ngươi. Cách chương.